Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đến từ quân đội khen thưởng. Lương Thành trong lòng có chút thương cảm, đi đến hố to ở mép, hướng trong hầm nhìn qua, bỗng nhiên Lương Thành cảm thấy có chút không đúng. Nơi này hoàn toàn không có nửa điểm hỏa dược tiêu hoàng nổ tung qua khí tức. Căn bản không phải phổ thông nổ tung. Cái hố to này hình thành hẳn là thi triển đại uy lực thuật pháp hoặc là phù lục kết quả. Lương Thành ngay tại bờ hố trầm ngâm. Đột nhiên cảm giác được nơi xa có 7-8 người theo tứ phía nhẹ nhàng bọc đánh tới. Tựa hồ không có hảo ý muốn đem chính mình vây lại. Lương Thành, long cong, một tiếng quất ra khiếu nguyệt bảo kiếm. Những người kia xem xét Lương Thành có chỗ cảnh giác, lập tức ra tốc xông lại. Đúng lúc này, Lương Thành nghe gặp một cái thanh âm quen thuộc hô. Đoàn người dừng tay, không là người ngoài. Cái kia 7-8 người nghe lệnh lập tức dừng bước. Lương Thành hướng cái kia phát ra tiếng người nhìn qua. Đã thấy người kia tu vi tại toàn chiếu sơ kỳ. Trang phục kết thúc, một thân ăn mặc gọn gàng. Một bộ khôn khéo lão luyện bộ dáng. Mang trên mặt nụ cười nhìn lấy Lương Thành. Lại là Triệu Đức Thắng Triệu Sư Huynh. Triệu Sư Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Thành kinh ngạc nói. Triệu Đức Thắng cười ha ha. Đi tới vỗ vỗ Lương Thành bả vai nói. Lương Sư Đệ, ngươi đem ta muốn hỏi ngươi lời nói hỏi trước. Vừa nói vừa quay đầu nói. Đoàn người trước tản ra thôi. Đây không phải chỗ mấu chốt. Là ta Sư Đệ. Cái kia 7-8 cái nam nữ đều có xem thấu lấy là người bình thường bộ dáng người. Đều cười lấy gật gật đầu. Đồng loạt ứng tiếng nói. Đúng, đội trưởng. Sau đó mỗi người tản ra đến bốn phía đi. Triệu Sư Huynh, chúc mừng ngươi tu vi tiến vào toàn chiếu kỳ. Ngươi cùng Tử Long Huynh không phải cùng một chỗ đi bộ đội đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn làm cái gì đội trưởng? Tử Long Huynh lại đi nơi nào? Đối mặt Lương Thành ném ra ngoài cái này một đống vấn đề. Triệu Đức Thắng nhất thời cũng không biết từ đâu đáp lên. Liền mỉm cười nói. Lương Sư Đệ, ta đã sớm tại trúc cơ hậu kỳ phí thời gian nhiều năm. Hiện tại mới tấn cấp toàn chiếu. Cũng coi là hậu tích bạc phát. Không kỳ quái. Ngược lại là Sư Đệ ngươi cũng tấn cấp toàn chiếu. Lúc này mới thật sự là thiên tài a. Nguyên lai Lương Thành cũng không có tại Triệu Đức Thắng trước. Mặt che giấu mình tu vi. Về sau sư huynh đệ hai người tự thuật lên khác sau tình hình đến. Nguyên lai Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long hai người lúc trước đi đến biên giới Tây Bắc An Tây Quan. Đi bộ đội, làm một đoạn thời gian về sau có phần bị thiên tướng hoàng tướng quân thưởng thức. Riêng là Triệu Đức Thắng bởi vì thông minh tháo vát, giỏi về truy tung cùng tình báo thu thập, bị sắp xếp mật thám doanh, sống đến mức phong sinh thủy khởi. Gần nhất còn tích công thăng nhiệm tiểu đội thứ 6 đội trưởng. Trông coi khoảng hơn 100 cá nhân. Lý Tử Long thì bị sắp xếp kiêu kỵ doanh. Mặc dù không có Triệu Đức Thắng xuất sắc như vậy. Nhưng bây giờ bởi vì tác chiến dũng cảm. Năng lực cũng coi như khá mạnh. Cũng được đề bạt làm một tên thập trưởng. Thủ hạ cũng trông coi tầm 10 người. Triệu Đức Thắng tiểu đội thứ 6 chỗ lấy đi tới Hoàng Liên Câu nơi này. Hoàn toàn là bởi vì phía trên phát hiện thù địch Bắc Trương quốc gần đây liên tiếp điều động mật. Thám chui vào Đại Huyền quốc cảnh nội. Cho nên hoài nghi đối phương muốn bí mật làm hành động gì. Sau đó phái mật thám doanh người một đường truy tung. Từ hai tên kết đan tu sĩ dẫn theo hai cái mật thám doanh đại đội. Mỗi cái đại đội lại phân làm bốn cái tiểu đội. Triệu Đức Thắng tiểu đội thứ 6 cũng bao hàm ở bên trong. Một đường lần theo đối phương tung tích đi theo. Kết quả đi tới Hoàng Liên Câu như thế cái địa phương. Lương Thành sau đó cũng đem chính mình đừng đến tình huống cũng tỉ mỉ nói một lần. Từ đối với Bắc Trương quốc mật thám hại chết Triệu Tỏa một nhà oán hận. Lương Thành cũng không có đối Triệu Đức Thắng giấu giếm quá nhiều. Tự thuật chính mình về sau vào học viện. Sau đó nhận nhiệm vụ đến chỗ này phụ cận. Làm xong nhiệm vụ sau lại tới đây Hoàng Liên Câu thăm hỏi cố nhân. Còn nói đến làm nhiệm vụ diệt sát hạn bạt dẫn tới kết đan kỳ địch nhân. Hư hư thực thực cái này người là địch quốc mật thám một chuyện. sau cùng sử dụng thủ đoạn lấy ra phù bảo diệt sát tu sĩ kia. Tình cảnh lúc Triệu Đức Thắng trán mồ hôi lạnh tầng tầng toát ra, nhìn Lương Thành ánh mắt đều biến, tán thán nói: "Sư đệ, ngươi thật làm, ngu huynh tự hỏi gặp gỡ tình huống như vậy, đoán chừng đã sớm đầu trống rỗng, không cách nào ứng phó." Nói đến đây, Triệu Đức Thắng bỗng nhiên truy vấn: "Sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia kết đan tu sĩ vũ khí là một thanh mỏng đao?" "Là dạng gì?" Lương Thành lấy ra cái kia thanh mỏng đao đưa cho Triệu Đức Thắng. Triệu Đức Thắng hai mắt tỏa ánh sáng tiếp nhận, lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, kích động nói: "Liễu Diệp đao Liễu Khôn, lại là hắn, không nghĩ tới Liễu Khôn lại chết tại sư đệ trong tay ngươi." Nguyên lai cái này Liễu Khôn chính là lần này Bắc Trương quốc chui vào Đại Huyền quốc mật thám, dẫn đội thủ lĩnh, người này có phần có tài cán. Bởi vì thuở thiếu thời người nhà đều chết bởi hai nước biên cảnh trong xung đột, bởi vậy vô cùng cừu thị Đại Huyền quốc, một mực cho trên biên cảnh Đại Huyền quốc một phương chế tạo rất nhiều phiền phức. Trên tay đã là thiếu Đại Huyền quốc hơn ngàn cái mạng người nợ máu, thì liền Triệu Đức Thắng tiểu đội thứ 6 tiền nhiệm đội trưởng đều là chết tại trong tay người này. Bởi vậy Đại Huyền quốc một phương đối với hắn là hận thấu xương. Quân đội quanh năm mở ra cách xù treo giải thưởng, muốn lấy đầu của hắn. Triệu Đức Thắng hưng phấn dị thường, nhịn không được tại chỗ đi tới đi lui. Đối Lương Thành nói ra, lần này địch nhân không biết ra tại cái gì mục đích. Từ tháng trước đến nay một mực phái mật thám vượt cảnh âm thầm xuất thủ tập kích quấy rối Hoàng Liên Câu, tiểu đội chúng ta lặn ở chỗ này cũng là muốn bắt bọn họ một cái đầu lưỡi, xem xét nhất thẩm xem bọn hắn ý muốn như thế nào. Khó trách mấy ngày nay đều ổn định, nguyên lai là bọn họ dẫn đội thủ lĩnh đã mất mạng. Như vậy vô luận bọn họ kế hoạch cái gì, trước mắt cần phải đều không làm được. Như vậy đi, Triệu sư huynh, thanh này mỏng đao thì giao cho ngươi, có thể làm Liễu Khôn đã chết vật chứng đưa cho thượng tầng kiểm tra thực hư. Lương Thành nói. Triệu Đức Thắng nghe nói Lương Thành nguyện ý đem cái này mỏng đao giao cho mình, hưng phấn nói: "Quá tốt, cái này vật chứng đối với chúng ta phi thường trọng yếu, có thể xác nhận Liễu Khôn chết, đối với chúng ta như thế nào chế định bước kế tiếp kế hoạch ảnh hưởng rất lớn. Bất quá ta sẽ không để cho sư đệ ngươi trắng trắng ăn thiệt thòi. Ta sẽ đem vật chứng cùng sư đệ công lao cùng nhau báo lên tới đại đội trưởng chỗ đó. Tùy tiện sư, huynh xử trí như thế nào? Cái kia ta hiện tại liền chuẩn bị rời đi nơi này hồi học viện đi." "Đúng, còn có một chuyện." Lương Thành nói theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra 3 bình đan dược. Một bình là tăng tiến tu vi bồi nguyên đan. Còn có 2 bình theo thứ tự là hồi phục linh khí hồi linh đan cùng thuốc chữa thương. Đưa về phía Triệu Đức Thắng. Nói, đây là ta chính mình luyện chế một số đan dược. Tuy nhiên rất là thô lậu, nhưng sư huynh ngươi trong quân đội cần dùng tới những thứ này. Mời nhận lấy đi. Triệu Đức Thắng tiếp nhận đan dược, trong lòng 10 phần cảm kích, mở ra tỉ mỉ nhìn qua, không khỏi động dung, vỗ vỗ Lương Thành bả vai. Không nghĩ tới sư đệ vậy mà có thể luyện chế như thế tinh xảo đan dược. Thật sự là đan đạo thiên tài a. Những đan dược này 10 phần chân quý. Ngu huynh cũng không nói thêm cái gì khách khí lời nói. Lần từ biệt này cũng không biết phải bao lâu mới có thể lại gặp lại. Sư đệ bảo trọng, đừng quá Triệu Đức Thắng. Lương Thành bởi vì là thời gian rộng rãi, không hề giống lúc đến gấp gáp như vậy lên đường. Cho nên thỉnh thoảng ngự kiếm phi hành, thỉnh thoảng vận dụng xúc địa thuật tại trên mặt đất hành tẩu. Hoa 20 mấy ngày công phu, rốt cục trở lại Thiên Cương Viện Học Tử Lâm. Đến Học Tử Lâm, Lương Thành trước tiên liền đi quản sự chỗ giao nhiệm vụ. Đã thấy Bạch giáo viên cũng ở đó, Lương Thành vội vàng thi lễ bái kiến. Về sau đem cái kia hạn bạt thi thể theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra giao cho Vương quản sự kiểm nghiệm. Thực cái này kiểm nghiệm cũng là đi cái quá trình. Bởi vì Lương Thành chém giết hạn bạt sau đem trọng thủy châu đâm rách, địa phương tình hình hạn hán đã giải trừ, tình huống này không có khả năng làm giả, bởi vậy Lương Thành nhiệm vụ hoàn thành là xác định không thể nghi ngờ. Học viện đã sớm biết. Kiểm nghiệm hoàn tất xác nhận không sai về sau. Lương Thành vẫn thu hồi cỗ kia hạn bạt. Bởi vì đây là Lương Thành cá nhân chiến lợi phẩm. Lẽ ra phải do chính hắn xử trí. Học viện đồng thời không yêu cầu nộp lên. Bạch giáo viên cười nói. Lương Thành, nhiệm vụ lần này xem ra hoàn thành cực kỳ thuận lợi a. Kỳ hạn còn thừa lại mấy ngày. Ngươi liền trở lại. Trên thân cũng không có liên tục lên đường vẻ mệt mỏi. Không tệ. Những vật này là ngươi. Nói chỉ trên bàn một đống đồ vật. Ban đầu đến hoàn thành cái này nhiệm vụ khen thưởng bạch giáo viên đã đặt lên bàn. Lương Thành đại hỉ. Sau khi nói cảm ơn nhận lấy làm khen thưởng 100.000 thượng phẩm linh thạch cùng cái viên kia ghi. Chép tàng hành phù chế pháp ngọc giàn. Sau đó Lương Thành tỉ mỉ giảng thuật một lần làm nhiệm vụ toàn bộ quá trình. Làm giảng đến bố trận pháp đem hạn bạt vây giết lúc. Bạch giáo viên cùng quản sự đồng thời không thế nào giật mình. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết Lương Thành tu tập chế phù thuật. Trận phù nguyên lý chỗ tương thông rất nhiều. Thậm chí có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Đồng dạng tu tập chế phù thuật người thường thường cũng thông hiểu trận pháp. Trái lại cũng thế. Cho nên đồng thời không lạ kỳ. Về sau nói đến tao ngộ Liễu Khôn. Đồng thời đứng vững áp lực dùng áp đáy hòm phù bảo đem diệt sát lúc. Bạch giáo viên cùng vương quản sự có chút động dung. Nhìn lấy Lương Thành ánh mắt đều để lộ ra 10 phần vẻ tán thưởng. Nhắc tới áp đáy hòm tuyệt chiêu. Không ít bối cảnh bất phàm học sinh đều có. Nhưng là thời khắc mấu chốt đối mặt không thể chống cự cường địch có thể hay không sáng tạo cơ hội. Xuất ra vậy liền khác nói. Liên quan tới giết chết Liễu Khôn việc này. Bởi vì đến một lần việc này lớn. Thứ hai đã giao cho Triệu Đức Thắng báo cáo quân đội duyên cớ. Lương Thành cũng không có đối học viện giấu giếm không báo. Lại nói sự tình đều đi qua hơn 20 ngày. Đoán chừng hiện tại học viện sớm đã được đến quân đội kỹ càng thông báo. Chính mình lại đến có chỗ giấu giếm vậy liền thực sự nhàm chán cùng không khôn ngoan. Nghe xong Lương Thành giảng thuật, bạch giáo viên nói, Lương Thành, lần này ngươi vì nước lập công, giết Liễu Khôn, quân đội quyết định cho ngươi khen thưởng, nhưng là xuất phát từ bảo hộ ngươi cân nhắc, trên mặt nổi không biết công khai tuyên dương việc này, miễn cho ngươi bị địch quốc trả thù, không biết ngươi thấy thế nào. Lương Thành nghe xong, chính hợp chính mình tâm ý. Giết Liễu Khôn việc này muốn không phải liên lụy quá lớn, không tốt giấu giếm. Chính mình căn bản không muốn báo cáo. Như bây giờ, trên mặt nổi không nói. Vụng trộm đến lợi ích thực tế. Đó là cho dù tốt cũng không có. Sau đó tranh thủ thời gian hướng bạch giáo viên biểu thị nguyện ý phục tùng học viện an bài. Bạch giáo viên gật gật đầu. Nói tiếp đi, quân đội quản hạt Vũ Đức Viện nội viện. Có một cái thiên nhiên hình thành tạo hóa chi địa, tên là Thối Cốt Trì. Tại cái này trong ao tắm rửa có thể rèn luyện gân cốt. Đối tu sĩ tăng cường thân thể có chỗ tốt cực lớn. Mỗi 10 năm mới mở ra một lần. Đây là Vũ Đức Viện nội viện đệ tử đặc thù phúc lợi. Tính ra lần sau mở ra đại khái tại 2 năm rưỡi về sau. Khi đó không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ngươi cũng sẽ tiến vào ta Thiên Cương Viện nội viện. Trở thành nội viện đệ tử. Đến lúc đó Vũ Đức Viện nguyện ý phá lệ cho phép ngươi chiếm một cái danh ngạch đến cái này Thối Cốt chỉ bên trong tắm rửa. Tính toán là đối ngươi khen thưởng. Ngươi có bằng lòng hay không? Lương Thành đại hỉ. Thối luyện gân cốt, tăng cường thân thể chỗ tốt chính mình đi qua cái kia dung nham đoán thể đến nay trải nghiệm sâu sắc. Há có không muốn lý lẽ. Vội vàng gật đầu đồng ý xuống tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.